sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy, chi trai thể tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Đau thương tràn khắp đồng sâu, rừng ơi trăng sáng lạ lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mong vui. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bến bờ, đi gieo nó ấm bác ai đi say tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao, biển rộng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông say nhạc thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Thanh bình chim xanh đua hót đón mừng.